Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 10, Huyền Nhã nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mới có nhiều mạo phạm. Mong rằng sư huynh rộng lòng tha thứ. Ngồi tại hồ lô lớn phía trước. Lý Trường Thọ khuôn mặt trầm tĩnh. Nhìn trước mặt chính chắp tay cúi đầu hữu cầm Huyền Nhã. Đáy lòng mặc dù rất muốn nhả rãnh. Nhưng cũng chỉ có thể nói hai câu vô sự. Lý Trường Thọ cảm giác được. Rơi vào trên người mình trong ánh mắt. Ngược lại là không có trước đó cái loại này ghét bỏ. Bất mãn. Ngược lại là. Tràn đầy đồng tình cùng đáng thương. Trường Thọ. Tửu cửu tiên nhân ho âm thanh. Ngữ trọng tâm trường nói câu. Ngươi này nên là tâm ma. Có lẽ là bởi vì cùng ngươi sư phụ lâu dài phong bế trong núi tu hành rơi xuống. Trường Thọ sư huynh, Nguyên Thanh từ một bên nhẹ nhàng tới. Cầm một bình đan dược. Thấp giọng nói, đây là thanh tâm ngưng thần đan dược. Có lẽ đối sư huynh chứng bệnh có chút giúp ích. Đa tạ, tâm lĩnh, Lý Trường Thọ mang theo xấu hổ cười một tiếng. Nguyên Thanh lập tức rõ ràng cái gì. Thuần thục dịch ra chủ đề. Thừa cơ hội này, Lý Trường Thọ cũng quan sát mấy người phản ứng. Vũ Văn Lăng toàn bộ hành trình cũng không có chú ý trận này tiểu nháo kịch. Ngồi ở kia lặng yên nhắm mắt đả tỏa. Vô cùng trầm ổn, Lưu Nhạn Nhi nhìn về phía ánh mắt của mình thì nhiều hơn mấy phần đồng tình. Vương Kỳ càng là dùng một loại tràn đầy cảm khái ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Đại khái là đang nói, người sư huynh này, sư đệ, từ chất tu hành phổ thông, còn rơi xuống như vậy tâm ma. Sau này muốn tìm cái đạo lữ đều là xa xỉ, tu đạo sinh hoạt khó khăn cỡ nào. Kết đạo lữ tu hành loại sự tình này, tại độ tiên môn bên trong vẫn là tương đối phổ biến. Nguyên Thanh hàn huyên vài câu sau liền lui về hồ lô đằng sau. Kia Vương Kỳ chủ động tới bắt chuyện hai câu. Lý Trường Thọ toàn bộ hành trình chỉ là mỉm cười ứng đối. Vẫn chưa nói thêm cái gì. Cảm giác ngoại trừ Nguyên Thanh bên ngoài. Những này tập trung tinh thần tu đạo cùng thế hệ đệ tử. Tuổi tác tuy cao, nhưng tâm tư lại là ngoài ý liệu đơn thuần. Cũng đúng, mấy vị này đều là cùng thế hệ đệ tử bên trong, học sinh khá giỏi. Tuyệt đại bộ phận thời gian đều tiêu vào trên tu hành. Nhân tế kết giao vốn cũng không nhiều. Trận này tiểu phong ba. Rất nhanh liền có một kết thúc. Không bao lâu, hồ lô thượng lần nữa yên tĩnh trở lại. Mọi người tiếp tục đả tọa tu hành. Lý Trường Thọ lại nâng lên kia quyển sách giản. Say sưa ngon lành đọc đứng lên. Tâm tình hoàn toàn không có bị ảnh hưởng. Tửu cửu tiên nhân ôm cánh tay xếp bằng ở phía trước nhất. Giờ phút này cũng lâm vào suy tư. Nàng tại suy nghĩ nên như thế nào trợ giúp Lý Trường Thọ đi ra tâm ma. Quay về vui vẻ tu đạo sinh hoạt. Chẳng lẽ muốn dùng nữ tử mị lực. Lấy độc trị độc. Tửu tiên nhân cúi đầu mắt nhìn chính mình nâng lên ngực. Sau đó chính là một trận hắc hắc cười quái dị. Đột nhiên cho chính mình tăng lên một cái giả thiết. Lý Trường Thọ cũng không chút để ý. Mặc dù đây chỉ là vì tránh thoát bị tửu sư thúc dò xét tu vi cùng tư chất ngộ biến tùng quyền. Nhưng tiếp theo đoạn đường này, chính mình thời khắc đều sẽ chú ý chi tiết này. Kéo dài cảnh giác, đối Lý Trường Thọ tới nói cũng là không phải việc khó gì. Trường Thọ sư huynh, sau lưng đột nhiên truyền đến kêu gọi. Lý Trường Thọ quay đầu mắt nhìn. Chính nhìn thấy hữu cầm Huyền Nhã kia tràn đầy áy náy khuôn mặt. Lý Trường Thọ mặc dù rất muốn lúc này nói một câu, mời bảo trì tốt một cái băng sơn mỹ nhân hẳn là có thận trọng cùng kiêu ngạo. Nhưng chung quy chỉ có thể lộ ra một chút mỉm cười. Khoát tay ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Quay đầu tiếp tục phủng cuốn phẩm đọc. Hữu cầm Huyền Nhã mím môi. Trong ánh mắt áy náy từ đầu đến cuối đã lui. Mà Lý Trường Thọ linh thức bén nhạy bắt được. Hậu phương chính nhắm mắt Nguyên Thanh hơi nhíu hạ lông mày. Hai ngày sau, hoàng vắng, tiên môn san sát đông thắng thần châu thời gian dần qua bị ném ở sau lưng. Trên đường đi, viên này hồ lô lớn phi hành tại trong mây mù. Ngày đêm không ngừng, cuối cùng chạy tới Đông Thắng Thần Châu Tây Bắc biên giới. Lý Trường Thọ một đường cũng không từng tu hành. Lực chú ý bảo trì tại chính mình quanh người một tấc vuông chi gian. Ánh mắt bên cạnh cũng thường xuyên có thể bắt được ở chân trời chợt lóe lên ngự không thân ảnh. Còn tốt, bọn họ đoạn đường này cũng không có gặp được trở ngại gì. Tửu Cửu duỗi lưng một cái. Hồ lô lớn bắt đầu chậm rãi giảm tốc. Hướng phía dưới núi non trùng điệp xa sút đi. Vị này tửu tiên nhân ngáp một cái. Đối đằng sau mấy người hô câu. Đều giữ vững tinh thần. Lập tức liền muốn tiến vào bộ châu biên giới phạm vi. Mấy người các ngươi đều nghe cho kỹ. Bắc Câu Lô Châu không phải cái gì đất lành. Lần này các ngươi đến đây cũng là vì lịch luyện. Không muốn liều mạng cái gì tranh đoạt bảo vật linh dược. Tiếp theo ta trước mang các ngươi đi Bắc Câu Lô Châu một chỗ cửa vào. Nhớ kỹ nơi này. Về sau muốn chính mình đến Bắc Câu Lô Châu. Cũng đừng đần độn khắp nơi sông loạn. Năm tên đệ tử đồng thời đứng lên. Đối Tửu Cửu chắp tay hành lễ. Đồng nói. Tuân sư thúc dạy bảo. Tửu Cửu thỏa mãn gật gật đầu. Lưu Nhạn Nhi nhỏ giọng hỏi. Sư thúc, Bắc Câu Lô Châu không phải tứ đại bộ châu sao? Vì cái gì còn có cửa vào này nói chuyện đâu? Chẳng lẽ là nơi này chướng khí đi thành thiên nhiên đại trận sao? Tửu Cửu khóe miệng cong lên. Lạnh nhạt nói. Ai biết vì sao? Cho nàng giải thích giải thích. Hậu phương Nguyên Thanh cười nói. Bắc Câu Lô Châu chướng khí. Đối với phản hư cảnh. Đã có thể kết thành bên trong chu thiên luyện khí sĩ mà nói. Cũng không khó chống cự. Nơi này phiền toái nhất. Vẫn là chướng khí thúc đẩy sinh trưởng ra độc trùng độc thảo. Cùng khắp nơi qua lại hung thú độc thú. Vô cùng khó ứng đối. Hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Tửu Cửu liếc mắt. Đối Nguyên Thanh mắng. Nàng hỏi chính là vì cái gì có cửa vào. Ngươi đáp đây là thứ đồ gì. Nguyên Thanh cười xấu hổ. Cũng chỉ có thể chắp tay một cái. Vũ Văn Lăng trầm giọng nói. Bởi vì yêu tộc. Không sai. Cũng là bởi vì yêu tộc. To con tướng quân cũng rất có kiến thức nha. Tửu Cửu cúi đầu mắt nhìn. Khống chế hồ lô lớn hướng phía dãy núi bên trong một chỗ sơn cốc rơi đi. Nghiêm mặt nói. Nhân tộc khí vận hội tụ tại Nam Thiệm Bộ Châu. Bắc Câu Lô Châu là Lưu Vong Vu tộc chi địa. Bởi vì thượng cổ lúc. Vì chống đỡ sắp rơi đập ngày. Mấy vị thánh nhân lão gia ra tay đem nơi đây một đầu trời sinh đại huyền quy bốn cái chân chặt. Làm thành trụ trời. Huyền quy trong lòng phẫn uất. Buồn bực sầu não mà chết. Này thân thể khổng lồ. Mênh mông pháp lực. Hóa thành Bắc Câu Lô Châu này trải qua nhiều năm không tiêu tan chướng khí. Các người hướng phía tây bắc hướng xem. Đó cũng không phải là cái gì mây mưa. Mấy người đồng thời nhìn ra xa tây bắc. Lúc này bọn họ đã nhanh xuống đến trong núi. Vừa lúc có thể nhìn thấy chân trời kia cuồn cuộn màu xám đen mây mù. Vô biên vô hạn, vô cùng mênh mông. Tửu Cửu tiếp tục nói. Chướng khí thôi sinh rất nhiều độc trùng độc thảo. Làm phổ thông sinh linh không dám tới gần. Tiến tới cũng thành đông đảo kỳ hoa dị quả phồn diễn sinh sống chi địa. Bên trong có các loại các dạng hung thú độc thú. Liền thiên tiên đến rồi cũng không dám xâm nhập quá sâu. Vu yêu đại chiến sau đâu. Vu tộc tàn chúng bị lưu đày tới nơi đây. Bọn họ đi Bắc Câu Lô Châu cực bắc nơi. Nơi đó băng thiên tuyết địa. Trùng thú ít, miễn cưỡng có thể sinh tồn. Nhưng nghe nói đã là nhanh tại diệt tộc bên cạnh. Xác thực rất thảm. Mà những cái kia đối vu tộc có mang hận ý yêu tộc. Còn có bị chúng ta nhân tộc luyện khí sĩ cưỡng chế di rời yêu tộc. Liền đều hướng phía Bắc Câu Lô Châu biên cảnh hội tụ. Dần dà, này từ đông sang tây lan tràn mấy chục vạn dặm chật hẹp khu vực. Thành yêu tộc trọng yếu nhất chỗ nương thân. Giới thiệu đến nơi đây. Tửu Cửu nhìn một chút mấy người đệ tử biểu tình. Phát hiện. ngoại trừ Lý Trường Thọ bên ngoài, đều hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu có chút khẩn trương. Hiệu quả không tệ, thêm ít sức mạnh. Tửu Cửu chậc chậc cười một tiếng, trầm giọng nói: các ngươi xem chung quanh này nặng nề sơn nhạc, trong đó có không biết bao nhiêu đại yêu lão yêu, có chút thực lực còn kinh khủng dị thường, đặc biệt thích ăn nhân tộc luyện khí sĩ nha. Mấy người lập tức càng thêm cảnh giác. Lý Trường Thọ thì là bình tĩnh gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn ra xa phía dưới. Tửu Cửu bỗng cảm giác không thú vị, chỉ vào hồ lô phía dưới, mặt không thay đổi tiếp tục nói: phía dưới cái trấn này chính là chúng ta nhân tộc cao thủ cưỡng ép mở đường mà ra, tiến vào Bắc Câu Lô Châu cửa ra vào một trong. Này mấy ngàn năm nghe nói cùng yêu tộc bên kia cũng là tại ngưng chiến, không biết lúc nào lại sẽ đánh đứng lên. Chờ chút vào thị trấn, ta mang các ngươi đi mua chút tránh chướng phù, giải độc đan, trong môn dù cũng có những này, nhưng không biết là ai định ra phá quy củ, còn muốn mang các ngươi đến thể hội một chút tu sĩ sinh hoạt, dạy các ngươi dễ vật đổi vật. Nhớ kỹ, này thị trấn trên không không thể xông loạn, nơi đây có mấy vị cao thủ tọa trấn, muốn đối cường giả từ đầu đến cuối có một viên lòng kính sợ. Chúng ta theo vùng đông nam cái đồi kia rơi xuống, đi một đoạn đường núi đi qua. Năm vị đệ tử chắp tay lĩnh mệnh, đem Tửu Cửu tiên nhân những này nhắc nhở ghi tạc trong lòng. Chỗ này thành trấn tổng thể là tại một chỗ trong sơn cốc. Sơn cốc hai bên vách núi treo leo bị tạc ra khắp nơi hang, cũng tu có rất nhiều sản đạo cùng lầu gỗ. Trong sơn cốc chất đầy các loại kiến trúc, từ xa nhìn lại vô cùng lộn xộn. Nơi này có khí phái sáng sủa cung điện, nguy nga đứng vững bảo tháp, nhưng càng nhiều vẫn là chút lầu gỗ đất lâu. Tổng thể không có chút nào quy hoạch, chỉ có một ít miễn cưỡng có thể thông hành ngõ phố hẹp. Tất nhiên, luyện khí sĩ phần lớn đều là giữa không trung bay lên, cũng không cần đi đường. Có thể nhìn ra, đi tới Bắc Câu Lô Châu tu sĩ kỳ thật cũng không tính ít. Người ở đây người tới hướng, rất nhiều lầu gỗ nhà bằng đất mái nhà đều luyện khí sĩ bày quầy bán hàng. Có thể tìm được đông đảo Bắc Câu Lô Châu sản xuất dược thảo cùng bảo tài. Những dược thảo này cùng bảo tài, phần lớn đều cùng độc chữ dính dáng. Tửu Cửu quen thuộc, thúc ra một đóa mây trắng, mang theo năm cái đệ tử cùng Vũ Văn Lăng tại thành trấn bên trong chuyển nửa vòng. Tại mấy cái quầy hàng thượng tả hữu so với, mới khiến cho mấy người bọn hắn lấy ra linh thạch, mua xuống một ít hàng đẹp giá rẻ đan dược phù lục. Hà, gia hỏa này như thế nào bất động? Tửu Cửu mắt nhìn vẫn luôn chắp tay sau lưng đứng tại phía sau mình Lý Trường Thọ, đáy lòng thở dài, tiện tay đem một cái hầu bao quăng qua chính mình đầu vai, đập phải Lý Trường Thọ ngực trong. Loại này hầu bao là đơn giản nhất chữ vật pháp bảo, bình thường đều là dùng để tồn trữ cố định số định mức linh thạch. Tửu Cửu nhà rãnh câu, liền biết sư phụ ngươi không có quá nhiều đồ vật cho ngươi, cũng không hiểu rõ hắn nhất định phải trông coi cái kia tiểu phong đầu làm gì. Giải độc đan cùng tránh chướng phù là nhất định phải chuẩn bị. Nhanh đi mua, một đại nam nhân khác lằng nhằng. Ách, Lý Trường Thọ run lên, ngẩng đầu nhìn trước mặt mình vị này không thích trang điểm sư thúc, lộ ra mấy phần ôn hòa mỉm cười. Như vậy mỉm cười, cũng chỉ có tại sư phụ cùng sư muội trước mặt mới có thể hiển lộ. Hắn vừa định giải thích một câu, chính mình đem tất cả mọi thứ đều sớm chuẩn bị tốt, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, một bên lại có một cái đầu ngón tay đưa tới, trong tay cầm một chồng giấy vàng phù, hai con béo bụng bình sứ, là cái kia cõng đại kiếm, thân mang hỏa hồng váy dài thiếu nữ, hữu cầm huyền nhã chính quay đầu nhìn về phía nơi khác, dùng hết lượng bình tĩnh giọng điệu nói: xem như sư huynh nhận lỗi. Trước đó, nói trong, tay nàng chỉ gảy nhẹ, dùng một cỗ xảo kình, đem đan dược và phù lục trực tiếp đưa đến Lý Trường Thọ trong tay. Sau đó liền quay người ra vẻ vô sự đi tới một bên quầy hàng. Lý Trường Thọ cảm thấy thú vị. Đối bóng lưng của nàng chắp tay một cái. Vẫn chưa nói thêm cái gì. Này băng sơn, tuyệt đối hữu danh vô thực cách chương.